Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Thứ 135 chương linh sĩ cấp bậc. Nhưng mà, ngay sau đó, linh khí 1313 vọt tới. Nhỏ hẹp dòng suối nhỏ làm không được linh khí vận tải. Cũng chỉ có thể chiều hai bên khoét áp, gần mạch khoét áp, có thể nghĩ, cũng không hơn gì. Ninh Khanh Khanh mặc dù bắt đầu không hiểu, thế nhưng một đi gần mạch, là có thể nhìn thấy linh khí cuộn trào mãnh liệt lưu động cảnh tượng. Lập tức ngừng nuốt chửng cửu phẩm ngọc linh chi động tác. Trước đêm trong cơ thể linh khí dẫn dắt sơ tán đến thích hợp rộng hẹp. Nàng biết, hiện tại chính mình chỉ có một người, một chút cũng không thể nôn nóng. Ngay sau đó, Ninh Khanh Khanh còn phát hiện, trước đây của nàng linh lực theo tả hữu gân mạch cùng tiến vào đan điền, quay chung quanh võ linh mà sinh, bây giờ bên trái linh lực đi vào, trực tiếp cùng thất sắc liên kết làm một thể, mà bên phải, thì cùng thất huyền cầm kết làm một thể, một tả một hữu, mỗi người hấp thu, nhưng mỗi võ linh hấp thu linh lực, đâu cùng trước một võ linh lúc hấp thu linh lực là giống nhau. Nói cách khác, nàng bây giờ tấn chức linh lực, cần chính là dĩ vãng gấp 2, mới có thể thăng cấp, mà linh thảo hấp thu linh khí, khẳng định không phải một gốc cây là có thể làm người ta một chút trực tiếp thăng tinh. Mặc dù linh giả tấn chức cần thiết linh lực tịnh là tối thấp, thế nhưng Ninh Khanh Khanh ở ăn xong rồi cửu phẩm ngọc linh chi sau, lại liên tiếp ăn cái khác linh thảo, mới để cho cấp bậc không ngừng xông lên. 4 sao, 5 sao, 6 sao, thời gian ngay một ngụm linh thảo. Lại thêm một lần dẫn dắt hấp thu động tác chung bất giác vượt qua. Đương sáng sớm thái dương chiếu xạ qua tới thời gian, Ninh Khanh Khanh cũng chậm rãi mở mắt, mặc dù một đêm không ngủ, ánh mắt của nàng lại phá lệ thanh minh, loáng thoáng mang theo lóng lánh vui sướng. Trải qua hôm qua một đêm hấp thu, nàng hiện tại đã là 9 sao linh giả cấp bậc. Trong thân thể dồi dào linh khí vận chuyển, cùng trước cảm giác kia hoàn toàn bất đồng, đây cũng là nàng dùng ở trong sơn động tìm kiếm được 1/2 linh thảo. Mới tới bây giờ cấp bậc, nàng đem linh hạch lấy ra, trải qua một đêm, linh hạch quang mang muốn trở nên yếu đi, tất cả linh hạch theo linh thú sau khi chết, trong vòng 6 canh giờ phải muốn hấp thu, bằng không linh hạch tất vì mất đi sinh mệnh dưỡng dục. Tiêu tan ở trên trời trong, đem linh hạch đặt trong đôi mắt gian, Ninh Khanh Khanh triệu ra thất sắc liên rừng ở lòng bàn tay. Dựa theo Vân Triệt đã nói hấp thu linh hạch biện pháp, bắt đầu dẫn dắt linh hạch chung năng lượng lưu với thất sắc liên trong. Linh hạch ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn, màu tím quang mang giống như quang tia bay, vòng quanh thất sắc liên một tia rơi xuống. Rất nhanh, ở thất sắc liên xung quanh tạo thành một linh hoàn sáng chợt lóe, cùng thất sắc liên giữa như là cho nhau ở trao đổi hấp thu năng lượng. Ninh Khanh Khanh có thể cảm giác được vùng đan điền có cực nóng năng lượng, đang không ngừng xoay tròn, theo của nàng dẫn dắt, linh hạch màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng phát ra một trận kịch liệt tử quang, bỗng nhiên dập tắt. Biến thành một khối màu xám đen thạch đầu, lập tức tư một chút, biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, Ninh Khanh Khanh vùng đan điền thất sắc liên xung quanh 9 tiểu linh hoàn ở này một chốc kia. Toàn bộ dung hợp, biến thành một màu tím linh hoàn, quay chung quanh ở thất sắc liên xung quanh, mà nàng toàn thân giống như bị suối nước xông qua, theo tứ chi ngũ phủ đô tràn đầy thuần khiết linh khí. Ninh Khanh Khanh mở mắt ra, nhìn trong tay đồng dạng có màu tím linh hoàn quay chung quanh thất sắc liên. Nàng không cần nhìn cũng biết, bây giờ nàng đã là linh sĩ cấp bậc, bay lên một cấp bậc, người dường như đô nhẹ một doanh không ít, mắt cũng càng sáng một ít, có thể nhìn xa hơn một ít, nghe rõ ràng hơn một ít. Hết chương.